Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89: Thâu thiên hoán nhật tông. Luyện khí kỳ tu sĩ vẫn lạc. So với trúc cơ kỳ tu sĩ, thanh thế thì phải yếu hơn quá nhiều. Không có thiên địa kỳ vật cái kia trói lọi pháo bông kỳ cảnh. Chỉ có hai đạo màu đỏ dáng mây. Bỗng nhiên với thiên tế hiện lên, luyện khí tu sĩ tư không nghi, phàm tu đạo 35 tái, tại Tùng Vân Hải vực, bị luyện khí tu sĩ Lý Phàm chu sát, chấm ngoặc kép, luyện khí tu sĩ Bách Lý Trần, phàm tu đạo 3 năm tái, tại Tùng Vân Hải vực, bị luyện khí tu sĩ Lý Phàm chu sát, bây giờ thân tử đạo tiêu, trả đạo cho thiên, ngoặc kép, hỏa thiêu giống như đám mây dưới, Lý Phàm yên tĩnh đứng lặng. Vuốt ve trong tay thâu thiên hoán nhật lệnh, thật lâu, vừa rồi đem trong lòng dâng lên tham niệm ngăn chặn, bảo bối tốt, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cũng không phải là ta đạo. Thâu thiên hoán nhật lệnh, chính là thâu thiên hoán nhật tông chí bảo. Thâu thiên hoán nhật tông, thượng cổ thời kỳ thì tồn tại ở thế bí ẩn tông môn, cùng những tông môn khác khai sơn lập phái, thu môn đồ khắp nơi khác biệt. Cái này thâu thiên hoán nhật tông cũng không có cố định tông môn trụ sở. Thậm chí mỗi một thời đại cũng thường thường chỉ có một vị truyền nhân. Cho nên đại kiếp tiến đến thời điểm, còn lại tông môn đều là một hồi gió tanh mưa máu tận thế cảnh tượng. Đối cái này thâu thiên hoán nhật tông lại không quá mức ảnh hưởng. Mà thâu thiên hoán nhật tông chỗ lấy có thể tại chỉ có một vị môn nhân tình huống dưới liên miên. Truyền thừa gần vạn năm, không đoạn tuyệt đạo thống. Ở mức độ rất lớn phải quy công cho hắn đặc biệt công pháp. Thâu thiên, có thể sử dụng tinh huyết cùng một số đặc thù tài liệu. Chế tạo ra một bộ đặc biệt phân thân. Cùng đồng dạng thân ngoại hóa thân chi thuật khác biệt. Cỗ này phân thân không chỉ có độc thuộc về mình bề ngoài. Khí tức, thần hồn, cảnh giới, tu vi, thậm chí có thuộc về tự thân. Đơn độc khí vận. Có thể hoàn toàn đem cỗ này phân thân xem như một người khác đến đối đãi. Hoán nhật, chế tác phân thân lúc, nếu như tăng thêm một số đã chết tu sĩ hài cốt, hoặc là lẫn vào còn tại nhân thế tu sĩ tinh huyết, liền có thể tước một bộ phận ban đầu vốn thuộc về đối phương thiên phú. Khí vận các loại, chiết cây tại trên phân thân. Đương nhiên, như chỉ là dạng này. Còn không thể biểu dương thâu thiên hoán nhật tông chỗ lợi hại. Thâu thiên hoán nhật quyết, phối hợp Lý Phàm trong tay cái này viên lệnh bài, mới là hoàn toàn thể. Cái này viên thâu thiên hoán nhật lệnh, chính là vài ngàn năm trước, thâu thiên hoán nhật tông thứ 38 thay truyền nhân. Tư Không Nguyệt chỗ đoán tạo, năm đó Tư Không Nguyệt tận mắt nhìn thấy đại kiếp buông xuống. Vô số tu sĩ tàn sát lẫn nhau. Mệnh như con kiến hôi, hồi hộp phía dưới, nàng cảm giác sâu sắc e ngại, bức thiết muốn tìm được một loại hoàn mỹ phương pháp bảo vệ tính mạng. Sau đó nàng kinh hơn trăm năm dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt nghiên cứu. Điều nghiên vô số luyện khí chi pháp, rốt cục chế tạo ra cái này viên thâu thiên hoán nhật lệnh. Lệnh bài diệu dụng vô cùng, nắm giữ cực kỳ rộng rãi không gian chữ vật không nói. Kinh tế luyện về sau, lệnh bài nhưng tại bản tôn cùng phân trong thân thể tự do chuyển di. Không nhìn không gian khoảng cách hạn chế. Chủ yếu nhất là, nàng thông qua thâu thiên hoán nhật quyết, đem phân thân thậm chí bản tôn sinh mệnh thực chất. Tất cả đều chuyển rời đến cái này trên miếng lệnh bài. Chỉ cần lệnh bài không bị phá hủy, như vậy thì tính toán bản tôn cùng phân thân bị giết. Như vậy cũng có thể thông qua tiêu hao ngày bình thường góp nhặt tại lệnh bài bên trong tinh huyết. Một lần nữa cấu tạo một bộ mới thân thể. Từ đó hoàn thành phục sinh. Đơn giản mà nói. Làm công pháp tu luyện hoàn thành về sau. Hiển lộ ở trước mặt người ngoài. Vô luận là bản tôn vẫn là phân thân. Cũng chỉ là một bộ xác không mà thôi. Cái viên kia thâu thiên hoán nhật lệnh. Mới là trên thực chất bản thể. Này công đi qua Tư Không Nguyệt đi nhầm đường cải tạo sau đó. Tuy nhiên đã biến đến có chút tà môn. Nhưng, lại rất hữu hiệu, mấy ngàn năm ở giữa. Dựa vào này quỷ dị công pháp. Bất kể như thế nào hiểm cảnh. Thâu thiên hoán nhật tông môn nhân đều có thể toàn thân trở ra. Thâu Thiên Hoán Nhật Tông cũng bởi vậy truyền thừa mấy ngàn năm mà bất diệt. Thẳng đến cái này Tư Không Nghi gặp Lý Phàm bực này có thể quay lại thời không dị số. Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết cũng không phải là hoàn mỹ. Có một ít khuyết điểm chí mạng. Tỉ như, bản tôn cùng phân thân ở giữa cần bảo trì khoảng cách nhất định. Phân thân cùng bản tôn cách xa nhau càng xa, phân thân thực lực giảm xuống liền sẽ càng lợi hại. Như là vượt qua cực hạn, đem về chỉ lưu lại luyện khí sơ kỳ tu vi thấp nhất. Lại tỉ như, bởi vì sinh mệnh thực chất duy trì tại trên lệnh bài, cho nên Thâu Thiên Hoán Nhật Tông môn nhân sau khi chết, cũng sẽ có một bộ phận tàn hồn bị ước thúc tại lệnh bài bên trong, không được giải thoát. Những thứ này tàn hồn thường thường bảo lưu lấy lúc còn sống một số trọng yếu ký ức mảnh vỡ. Thời khắc nguy cơ, cũng có thể bị lệnh bài chủ nhân thả ra đối địch. Lý Phàm thần niệm tiến vào Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh bên trong. Lớn như vậy không gian chữ vật, lại là trống rỗng, chỉ có Tư Không Nghi cùng một cái khác khuôn mặt không rõ tàn hồn. Mờ mịt ở trong đó phiêu đãng, thần thức hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Đem cái này hai cái tàn hồn bắt được, đọc bọn họ còn sót lại trí nhớ. Qua rất lâu, Lý Phàm rốt cục làm rõ ràng cái này truyền thừa ngàn năm Thâu Thiên Hoán Nhật Tông tại sao lại chán nản đến tình trạng như thế. Chuyện nguyên nhân gây ra, còn muốn theo Tư Không Nghi tiện nghi sư phụ, Tư Không Bác nói lên. Ngàn năm qua, Thâu Thiên Hoán Nhật Tông hành tẩu ở các loại hiểm cảnh, một mực bình yên vô sự. Cho nên bọn họ dần dần biến đến bành trướng, hành sự càng không kiêng nể gì cả. Đến Tư Không Bác nơi này, càng là đạt đến cực hạn. Tại xa xôi đại lục, đột phá đến trúc cơ kỳ, Tư Không Bác đối với mình trước đó tế luyện phân thân cảm thấy có chút không vừa ý. Sau đó hắn dự định sưu tập tài liệu, một lần nữa tế luyện. Trùng hợp lúc này, hắn tại một hoang dã trong sơn thôn gặp một cái 5-6 tuổi thằng nhóc con. Thằng nhóc con thiên sinh tiên thể, không chỉ có lực lớn vô cùng, tu hành tốc độ càng là nhanh đến dọa người. Cái tuổi này liền đã luyện khí viên mãn, chuẩn bị trúc cơ. Cái này khiến Tư Không Bác tâm động không ngừng. Bí mật quan sát sau một lúc, Tư Không Bác phát hiện tiểu oa nhi này khí vận càng là cao minh. Mỗi lần đơn độc đi trong núi sâu đi săn, đều có thể đồng thời mang về các loại thiên tài địa bảo. Nếu là tước tiểu oa nhi này khí vận, chỗ chế tạo phân thân tất nhiên không thể coi thường. Sau đó, bị che đôi mắt Tư Không Bác, tại cái nào đó ban đêm, thừa dịp thằng nhóc con ngủ say, muốn đánh cắp hắn tinh huyết. Không nghĩ tới, tiểu oa nhi này sớm đã bị một nguyên anh đại năng cho dự định. Cái này nguyên anh đại năng đại nạn sắp tới, tự giác đột phá vô vọng, sau đó tìm kiếm khắp nơi có thể đoạt xá đối tượng. Trùng hợp đã tìm được cái này dị bẩm thiên phú thằng nhóc con. Đồng dạng đoạt xá chi pháp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phá hư bị đoạt xá người căn cơ. Cái này nguyên anh tu sĩ còn trông cậy vào có thể nâng cao một bước đâu. Như thế nào lại cho phép loại sự tình này phát sinh? Sau đó hắn dùng một loại phương thức cực đoan, đem chính mình hóa thành thiên địa kỳ vật, chờ đợi thằng nhóc con trúc cơ thời điểm, liền có thể hoàn mỹ tới hòa làm một thể. Không sai, căn cứ Tư Không Bác còn sót lại trí nhớ, người là có thể bị luyện thành thiên địa kỳ vật, hoặc là nói, giữa thiên địa không ngừng xuất hiện trúc cơ kỳ vật, trong đó rất lớn một bộ phận đều là từ đã từng vẫn lạc tu sĩ chuyển hóa mà đến. Tu sĩ vẫn lạc về sau, cái gọi là trả đạo cho thiên, cũng không phải là chỉ là một câu không ngôn. Tu sĩ chi đạo đi qua thiên địa một số năm chuyển hóa, căn cứ hắn lúc còn sống tính cách, sở tu công pháp chi đặc tính, liền sẽ từ từ hình thành đủ loại đặc dị kỳ vật, xuất hiện lại giữa thiên địa. Lúc còn sống không thể đồng tu pháp, sau khi chết vẫn cần tận này dụng. Cái này cũng là phiến thiên địa này đối với một chúng tu sĩ thái độ. Hết chương.